Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ về vấn đề cá nhân của tôi, nhưng đây là buổi họp báo của phim Nịnh Thần. Đạo diễn, ảnh đế Dương Diệp, mỗi người trong đoàn làm phim, họ đều vì bộ phim này mà bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nếu xảy ra như vậy, là tôi đã phụ lòng họ. Sau khi buổi họp báo kết thúc thành công, có vấn đề gì, mọi người có thể hỏi tôi. Nhưng bây giờ, mong mọi người đặt sự chú ý lên bộ phim này. Hội trường trầm lặng hơn 10 giây. Rốt cuộc, có phóng viên nhấc tay. Nịnh Thần dự kiến phát sóng vào dịp nghỉ hè, cùng thời điểm phim chiếu với Long Ngự. Hai bộ phim đều được chuyển thể từ tiểu thuyết cổ trang. Xin hỏi có phải Nịnh Thần có tình cờ phát sóng vào dịp hè để ganh đua cao thấp trên phòng vé với Long Ngự hay không? Có người mở đầu, vấn đề kế tiếp cũng tự nhiên dẫn dắt đến bộ phim. Không có phóng viên nhắc đến chuyện của Lâm Hy, cho dù có, cũng chỉ đề cập đến phim mà không phải vấn đề cá nhân của anh. Buổi họp báo kết thúc thành công. Dương Diệp cùng với Hải Gia và mọi người rời khỏi hội trường. Trước khi đi, còn ra hiệu với Lâm Hy, ý bảo anh vẫn nên tránh một chút. Khóe miệng Lâm Hy cong lên, không nói gì. Vỗ vỗ bờ vai của anh rời đi. Chỉ còn một mình Lâm Hy, hội trường lại rơi vào trạng thái hỗn loạn. Có cái gì cứ hỏi, nhưng tôi không nhất định sẽ trả lời. Lâm Hy lạnh nhạt, bình thản. Lâm Hy, anh có điều gì muốn nói với người nhà của mình không? Có phóng viên dẫn đầu hỏi. Không có gì muốn nói. Nguyện họ an giấc ngàn thu. Lâm Hy lẩm bẩm. Lời vừa nói ra, hội trường lại bùng nổ. Lời anh vừa nói ra là có ý gì? Không có ý gì. Anh đã từng muốn nói bố mình chết đi đúng không? Không. Nhưng mẹ anh nói... Bố mẹ tôi sớm đã chết rồi. Giọng anh trầm trầm. Không nhìn ra được chút cảm xúc nào. Trên mạng lại mưa bình luận. Trời đất, tại sao lại có người như vậy, nguyền rủa bố mẹ của mình chết đi? Thật sự là tức giận. Người thật sự đáng chết phải là anh ta. Xã hội thối nát, tên cặn bã. Lâm Hy, đi chết đi. Trong hội trường, cũng có fan tức giận đột nhiên hô to một tiếng. Lâm Hy, cút ra khỏi giới giải trí đi. Ngay sau đó, lập tức có người hô theo. Lâm Hy, cút ra khỏi giới giải trí. Lâm Hy, cút ra khỏi giới giải trí. Nhất thời núi gầm sóng thét. Bất kể phóng viên có hỏi thế nào, Lâm Hy cũng không nói hết, cất giấu chân tướng. Nhưng từng câu từng chữ lại là sự thật. Đây là kế hoạch của anh. Anh cũng không sốt ruột giật kíp thuốc nổ. Khoảng lặng trước phong ba mới là thứ mê người nhất. Đột nhiên, một đôi giày không biết từ đâu bay đến, trực tiếp đập vào trán anh, làm rách da bên thái xương của anh. Máu tươi chảy ra đỏ thắm. Lâm Hy không trốn. Cho dù anh có thể tránh thoát, nhưng anh không trốn. Anh rũ mắt, nhìn đôi giày trên mặt đất, chợt nở nụ cười. Ngay sau đó là ôm bụng cười to. Cười đến mức không thẳng người ra được. Cuối cùng cười đến mức nước mắt cũng phải chảy ra. Hội trường vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng cười điên cuồng của anh. Đúng lúc này, có một người nhanh chóng đi lên sân khấu, đứng trước mặt của Lâm Hy, kéo anh đứng ra phía sau mình. Lâm Hy ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng của Lý Huyền. Cô bảo vệ anh phía sau người, mặt hướng về phía phóng viên và ống kính camera. Trong nháy mắt, Lâm Hy run sợ, nụ cười cương đờ trên mặt. Sao em lại tới đây? Giọng của Lâm Hy vừa trầm thấp, lại mang theo sự tức giận. Cút đi! Cô quay đầu lại, cho anh một ánh mắt an ủi. Cô từng nói, sẽ bảo vệ anh. Sau đó cô hướng mặt về phía phóng viên, đột nhiên mở miệng, có phần nghẹn ngào và mệt mỏi tột cùng. Về chuyện này, vốn dĩ Tị Ngu đã chuẩn bị một cuộc họp báo với phóng viên vào ngày mai. Nhưng dường như mọi người đã không kịp chờ. Lâm Hy cũng thế. Như vậy, chuyện này tôi có mời một người đến, giải thích từ đầu đến cuối. Có lẽ như vậy, so với nghe được từ miệng của đương sự, sẽ càng thuyết phục mọi người hơn. Lâm Hy cứng họng nghiêng đầu, nhìn một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi đến, đi lên trên sân khấu. Thân hình ông ta hơi béo, tóc đã lấm tấm bạc, nhìn Lâm Hy một cái thật sâu, đôi mắt thoáng cảm xúc phức tạp. Lâm Hy cảm thấy bộ dáng của ông ta có vẻ rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ông ta ở đâu. Đương nhiên, phóng viên trong hội trường chỉ cần liếc mắt một cái, đã nhận ra người này, đạo diễn chương trình truyền hình nổi tiếng Triệu Thành. Triệu Thành vừa nhìn thấy Lâm Hy, không kìm nén được cảm xúc, run rẩy đi về phía anh. Lâm Hy theo bản năng mà lui ra phía sau hai bước, nghi ngờ quan sát ông ta. Lão già này anh biết ư? Hình như không biết mà nhỉ. Cháu... Triệu Thành nghẹn ngào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net